Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 807, 12.345.678.910.05. Góc truyện audio.com, hình trưởng quầy vui vẻ nói, tiết kiệm được thời gian, như vậy chúng ta mỗi ngày sẽ không bị ứ động lại sổ sách cũng không đến nỗi tất cả phòng thu chi cả ngày cứ bùm bùm chát chát tiếng gầy bàn tính. Dựa theo biện pháp cũ, ghi sổ vẫn dễ bị lỗi, lúc xác minh lại cũng phiền toái. Cho dù là nhân viên vô cùng dành việc cũng là chậm trễ thời gian. Nay từ việc ghi sổ kiểm sổ liền tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hắn có thể nghĩ tiếp tục mở rộng môn quy, đem chân lung các của Tô Mạt kia cũng bắt đầu gầy dựng được rồi. Có chân lung các cùng với các hương liệu chân quý, bên trong hương lâu có một khối lượng lớn tiền bạc giao dịch cũng sẽ không dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi. Bởi vì dựa theo những ý tứ của Tô Mạt, nàng còn muốn đặt chân vào ngành nghề ngân hàng tư nhân. Lý niệm của nàng là ở phạm vi cả nước khai thông mấy chục ngân hàng tư nhân, như vậy có thể thực hiện được việc chuyển đổi tiền bạc khắp Nam Bắc. Đối với kinh thương, nộp thuế, điều động đều có lợi. Ví như nói, về sau tiền thuế ở phía Nam trực tiếp để ở ngân hàng tư nhân phía Nam của nàng, chỉ cần đưa đã gửi tiền đi tổng bộ kinh thành, tổng bộ thẩm tra rõ ràng, là có thể trực tiếp lấy ngân lượng y ra đưa tới hộ bộ khố phòng. Mà khách thương kinh thành, quan viên nếu muốn gửi tiền về quê cũng gửi tiền vào tổng bộ kinh thành, sau đó dựa vào các phiếu đó để rút tiền ở các nơi. Này các nơi trên Đại Chu đều có ngân hàng tư nhân, nhưng có vẻ phân tán, hơn nữa trọng yếu nhất là thực lực không đồng nhất, cạnh tranh lẫn nhau, phạm vi bao trùm cũng không đủ lớn. Rất nhiều địa phương đều không có ngân hàng tư nhân tại tỉnh. Thậm chí dựa trên trình độ lớn mà nói, chỉ có một ít thành phố lớn mới có, cũng bất quá chỉ là phạm vi nhỏ thì thuận tiện hơn chút, hoặc là coi như một nơi có thể giữ tiền kiếm chút lời. Hoặc là coi như khố phòng tư mật của chính mình, miễn cho đặt ở trong nhà bị người ta nhòm ngó, còn không tiện dễ dàng bị cướp. Nhưng bởi vì mở ngân hàng tư nhân cần một món tiền lớn, đồng thời cũng cần chữ tín, còn phải có thực lực, thậm chí còn cũng cần cả vũ lực. Nếu không gặp phải đám lưu manh du côn quấy rối, vậy cũng phiền toái. Cho nên nếu muốn thật sự xây dựng ngân hàng tư nhân môn quy như vậy, không thể thiếu sự tham dự của hoàng gia. Thử nghĩ, nếu hoàng gia không tham dự, ai có thể thời thời khắc khắc điều động tuần thành vệ đội các nơi tùy thời ngăn cản đám du côn quấy rối đó. Hình trưởng quầy cảm thấy lão bản của mình thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm, là tuyệt đối có thể. Cách chương.